Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 57, Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ 2 bắt đầu. Tần Phong than thở, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hoàng Phủ, Đoan Mộc, chuyên tôn ba thế lực lớn tộc trưởng, đều là sống rồi mấy trăm tuổi lão quái vật. Cái nào đơn giản? Thác Bạt Long có thể lấy chỉ còn trên danh nghĩa Thác Bạt thị tộc điểm này lực lượng. Cùng bọn họ dây dưa đến một bước này, làm hắn nhóm chém giết lẫn nhau bên trong hao tổn, cũng có chút bản sự. Người, một khi bị buộc đến tuyệt lộ, đều có thể bộc phát ra cực lớn tiềm lực. Lúc trước man hoang cương vực tranh đoạt tam thánh linh bảo, như Thác Bạt Long, Hoàng Phủ Tiểu Vũ, chuyên tôn Thiếu Thiên, Đoan Mộc Khung tứ đại công tử địa vị cao bậc nào. Quần hùng quay chung quanh, chuyện chịu chết thủ hạ đi, có bảo vật chính mình cầm, mỗi cái đều là một bộ hoàn khố tử đệ bộ dáng. Gặp được nguy hiểm xoay đầu liền chạy, thật là bị buộc gấp rồi. Thác Bạt Long cũng có thể biểu hiện ra làm người ta sợ hãi than năng lực. Chỉ sợ những người khác vậy như thế. Dù sao bị các lớn cự hình thế lực như thế nhìn chúng hoàng tộc dòng chính, ai sẽ kém đi nơi nào? Còn có, Thiệu Nhất Long lại nói, chúng ta đệ tử phát hiện, La Ma cương vực cùng Thước Châu cương vực đột nhiên xuất hiện rồi số lớn cao thủ, đồng thời chiếm đoạt rồi bản địa đông đảo nhỏ tông phái. Rất có muốn khống chế La Ma cương vực, Thước Châu cương vực ý tứ. Nghe vậy, Tần Phong lông mày nhíu một cái, tra ra người sau lưng rồi sao? Thiệu Nhất Long nói, La Ma cương vực là Đoan Mộc thị tộc người, Sóc Châu cương vực là chuyên tôn cổ tộc người. Hai nhà này ăn rồi Thác Bạt cương vực 11 tòa cương vực không tính, còn phải lại ăn hết La Ma, Thước Châu hai đại cương vực, mà lại tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Một nhà phân một tòa cương vực, quả thật lòng tham không đáy. Bất quá hắn nhóm làm rất mịt mờ, hiển nhiên cũng không muốn chọc giận chúng ta. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Núi bên trong không lão hổ hầu tử xưng đại vương, Thác Bạt thị tộc đem Thác Bạt đại cương vực, La Ma cương vực, Thước Châu cương vực cắt nhường cho Tinh Thiên Tông về sau, bọn họ bản tộc lực lượng tự nhiên cũng liền rời đi rồi, đều tụ tập đến mới tộc địa Ung Hoàng đại cương vực. Mà Tinh Thiên Tông đâu, đệ tử quá ít, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế Thác Bạt đại cương vực. Thậm chí Thác Bạt đại cương vực cũng chỉ là khống chế rồi bộ phận khu vực hạch tâm. Về phần La Ma cương vực cùng Thước Châu cương vực liền hoàn toàn không ai đi thống trị rồi. Kết quả tạo thành hai nơi cương vực lực lượng trống rỗng. Một vài chỗ tính thế lực bắt đầu thừa cơ quật khởi. Lúc đầu những này Tần Phong căn bản không thèm để ý, bởi vì muốn thu thập thật đơn giản. Nhưng bây giờ Đoan Mộc, chuyên tôn hai tộc lại trong tối thao túng rồi. Hư Không lão huynh, làm phiền ngươi dẫn đầu dưới trướng dị thú đại quân, đi La Ma cương vực càn quét một vòng, để người ở đó biết rõ La Ma cương vực chủ nhân là ai. Phượng Hoàng, ba đầu huyền điểu, các ngươi mang theo dưới trướng dị thú đại quân đi Thước Châu cương vực. Hừ, đã có người lén lút làm chút việc không thể lộ ra ngoài, kia ta liền để bọn họ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tần Phong lập tức tinh thần lực truyền âm cho rồi Hư Không vương thú, thần thú Phượng Hoàng chờ một quyển giang sơn bên trong dị thú vương giả. Tần sư đệ, lúc này, Cổ Hải vậy mở miệng nói, dị thú đại quân chỉ có thể chinh chiến chém giết, lại không có khả năng trấn thủ nhân loại cương vực thành lớn. Muốn khống chế những này cương vực, vẫn phải dựa vào đệ tử. Ta nhìn chúng ta chiêu mộ đệ tử tốc độ phải tăng tốc mới được. Tần Phong gật rồi đầu một cái, tiếp tục nghe lấy. Cổ Hải lại nói, ngươi nhìn kia chút đã thông qua vòng thứ nhất khảo hạch người, bọn họ vẫn luôn đang làm chờ lấy, không có việc gì, không duyên cớ lãng phí thời gian, mà lại những này thông qua khảo hạch người đã vượt qua rồi 300 vạn. Cũng có Phong Lâm, Kiều An Tại, Mạnh Đào chờ một nhóm lớn thiên phú cực cao thiên tài. Ta cảm thấy bọn họ hoàn toàn trước tiên có thể tiến hành một lần vòng thứ hai khảo hạch rồi. Tần, Phong nói, ngươi là nói, những này người trước tiến hành thứ hai luận khảo hạch, đằng sau lại thông qua người, làm đám tiếp theo vòng thứ hai khảo hạch. Cố Hải gật rồi đầu một cái, lại khó xử nói, bất quá nếu như vậy, phần thưởng của chúng ta tiêu chuẩn lại phải đổi một chút rồi. Tần Phong cười nói, không có việc gì, ý nghĩ này rất tốt. Để chúng ta Tinh Thiên Tông tranh thủ thời gian trước bổ sung một chút nhập môn đệ tử cùng chính. Thức đệ tử rất trọng yếu. Cố Hải đại hỉ, hắn biết rõ, chỉ cần Tần Phong đồng ý ý kiến của hắn, kia hết thảy đều đơn giản rồi. Tần Phong nói, phương án cụ thể ngươi định ra một chút. Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai có thể đồng thời tiến hành. Nếu như nói Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ nhất là vì Tinh Thiên Tông tuyển nhận nhập môn đệ tử mà thiết định, như vậy vòng thứ hai chính là vì chính thức đệ tử mà thiết lập. Y theo Tinh Thiên Tông môn quy, chính thức đệ tử trên cơ bản đều sẽ một mực ở Giang Sơn xã Tắc Đồ nội tu đi. Vô số tu hành cơ duyên cũng có thể được hưởng, mà vào môn đệ tử lại là muốn ở Thác Bạt Đại Cương vực, Lam Ma, Thước Châu chờ cương vực trước thay tông môn chấn thủ một phương 3 năm. Sau đó mới có thể trở về Giang Sơn xã Tắc Đồ nội tu đi 1 năm. Về sau còn phải lại ra ngoài chấn thủ một phương. Trong lúc này chênh lệch vậy liền lớn rồi. Cho nên, không có gia nhập Tinh Thiên Tông, đều hy vọng có thể gia nhập Tinh Thiên Tông. Gia nhập Tinh Thiên Tông thì là đều hy vọng có thể trở thành Tinh Thiên Tông chính thức đệ tử. Người hướng chỗ cao đi, nước chảy chỗ trũng, huống chi vòng thứ hai trước 100 vị, còn có vô cùng dụ hoặc ban thưởng. Vòng thứ hai, phân hai đại chiến khu, cấp thấp chiến khu vì hư nguyên cảnh trở xuống. Tất cả mọi người đem tu vi áp chế ở linh thần cảnh. Vì lẽ đó áp chế ở cái này cấp bậc. Chủ nếu là bởi vì linh thủy, linh huyết, linh cổ cái này 3 cái yếu nhất cảnh giới, trừ rồi số ít thiên phú cực cao thiếu niên thiếu nữ. Cơ hồ không có người thông qua khảo hạch, mà lại cấp bậc quá thấp, có thể phát huy lực lượng cũng liền thấp, tự nhiên cũng so không ra cái gì. Cấp thấp chiến khu, tất cả mọi người là linh thần cảnh, tựa như Tần Phong ban đầu ở cách Lạc Sơn đồng dạng. Vô số linh bảng cường giả, vô số thiếu niên thiên kiêu vì rồi thiên mệnh phù, hoàn toàn liều rồi. Cao cấp chiến khu chính là hư nguyên, chân nguyên, quy nguyên, cực cảnh nhóm cao thủ chém giết địa phương rồi. Tất cả mọi người đem tu vi áp chế ở hư nguyên tầng 1. Do chính là thiên phú cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực. Cái này trực tiếp quan hệ đến một cái người tu hành vì rồi có thể đi bao xa. Cũng là thế lực lớn coi trọng nhất địa phương. Ở Tần Phong đồng ý bên dưới, Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ hai rất nhanh liền bắt đầu rồi. 300 vạn thông qua vòng thứ nhất khảo hạch đệ tử. 22 quyết đấu, ngày thứ nhất liền đào thải rồi 150 vạn. Bất quá về sau lại sống lại rồi hơn 30 vạn. Bởi vì mặc dù Tinh Thiên Tông cao tầng cũng ở cố gắng để cường giả trước quyết đấu kẻ yếu, nhưng luôn có sai sót, có cao thủ ở vòng thứ nhất bên trong ẩn giấu thực lực, không cần thiết bộc phát, liền bị Tinh Thiên Tông đặt ở rồi kẻ yếu một hàng. Sau đó vừa lên đến liền cùng cao thủ liều, kết quả xuất hiện bị tiếc nuối đào thải tình huống. Tình huống như vậy bị Tinh Thiên Tông cao tầng phát hiện về sau, liền sẽ phục sinh cùng một chỗ tấn cấp vòng tiếp theo. Nhưng chính vì vậy, về sau tất cả mọi người không dám giấu dốt rồi. Bởi vì ngươi biểu hiện không đủ cường thế, coi như thắng rồi, cũng sẽ bị Tinh Thiên Tông cao tầng cho rằng ngươi yếu. Bên dưới một trận chiến liền sẽ gặp được cường giả. Đến lúc đó hoặc chiến bại, hoặc trọng thương, coi như bị phục sinh rồi. Vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng ngươi vòng tiếp theo giao đấu. 180 vạn tấn cấp trận thứ hai, khoảng chừng ngày thứ hai lại đào thải rồi 90 vạn. Lần này chỉ phục sinh rồi không đến 6 vạn người. Sau đó bởi vì đệ tử giữa liều quá ác, xuất hiện rồi lượng lớn trọng thương tình huống. Ngưng chiến 5 ngày, sau 5 ngày, 96 vạn đệ tử đào thải gần như một nửa. Chỉ còn không đến 50 vạn, lại ngưng chiến 5 ngày. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, vòng thứ hai giao đấu vậy càng ngày càng kịch liệt. Những người còn lại cơ hồ từng cái đều có được cực mạnh thủ đoạn. Vậy từng cái đều tự tin chính mình có thực lực trùng kích 100 mạnh. Thậm chí cuối cùng được thập cường, đỉnh phong, chính như Tần Phong trước đó dự liệu. Tinh Thiên Đại Hội sẽ kéo dài thật lâu. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai đều sẽ hao phí thời gian rất dài. Nhưng cũng may nơi này là Giang Sơn xã Tác Đồ, có được gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua. 2 tháng sau, 300 vạn tham gia Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ 2 đệ tử rốt cục chỉ còn lại có rồi hơn 2.000 người. Cái này hơn 2.000 người bị chia làm bát đại chiến khu. Bọn họ từng cái đô thiên phú chắc tuyệt, khiến Tinh Thiên Tông cao tầng mừng rỡ không thôi. Thật sớm liền đã có rồi chính thức đệ tử thân phận. Nhưng bọn họ lại là tại vì càng lớn mục tiêu đang cố gắng. Trận chiến đầu tiên khu kia Giang Sơn xã Tác Đồ không gian đặc thù bên trong. Hơn 200 tên cường đại người tu hành, vụn vặt lẻ tẻ khoanh chân tĩnh tu lấy. Liều quá khốc liệt rồi. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không nhận thua. Rất nhiều người đều bởi vậy thân chịu trọng thương. Bọn họ vậy nhất định phải ở 5 ngày tu cả thời gian bên trong mau chóng chữa thương, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cũng may Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong linh khí dư giả, Tinh Thiên Tông vậy đã sớm chuẩn bị đủ rồi dược, chú phù vân vân bảo vật. Ở trận chiến đầu tiên khu vị trí trung tâm, một hắc sắc trang phục lãnh khốc nam tử yên tĩnh khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Chung quanh người tu hành không ai dám tới gần nơi này nam tử. Nam tử trên người băng hàn chi khí quỷ dị mà kinh khủng. Kia bốn phía còn thỉnh thoảng tản ra lăng liệt sát ý. Cái này tự xưng cốt u nam nhân chính là trận chiến đầu tiên khu nhân vật khủng bố nhất. Thực lực mạnh, ra tay hung ác. Nếu như không phải là Tinh Thiên Tông nghiêm lệnh giao đấu không thể lấy tính mạng người ta, nếu không đem bị đuổi ra Tinh Thiên Tông, chỉ sợ tất cả cùng hắn giao thủ người cũng đã chết rồi. Thứ hai chiến khu không gian đặc thù bên trong, tiểu oa oa nhóm, Phong lão đầu ta hôm nay thật cao hứng. Cao hứng phi thường a, ta vậy mà tại nơi này phát hiện rồi năm xưa rượu ngon. Thật khó có được a. Đến, đến, cùng ta Phong lão đầu uống rượu. Một cái lôi thôi lếch thếch bị lão đầu ở đối lấy bên cạnh người tu hành nói náo lấy. Phong lão đầu, ngươi không cần chữa thương. Chúng ta còn muốn chữa thương đâu. Muốn uống rượu ngươi chính mình uống đi. Có chút người tu hành nhịn không được phàn nàn nói. A, ta nếu là có uống rượu, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian chữa thương. Có thể uống rượu không ai bồi quá không thú vị. Phong Lâm nhìn lấy từng cái một trốn tránh hắn tuyển thủ, tựa hồ rất là thất vọng. Bỗng nhiên, Phong Lâm phát hiện rồi ở nơi hẻo lánh bên trong một tên đầu chọc đao khách. Tức khắc con mắt sáng lên. Hoa, quá tốt rồi, ngươi cũng không có thụ thương. Đến, bồi lão đầu tử uống vài chén. Đến, đến. Phong Lâm lập tức phóng tới đầu chọc đao khách. Đầu chọc đao khách tức khắc kinh hãi. Hừ, thiên mệnh phù đang ở trước mắt, ta cũng không có kia cái tâm tình. Hừ lạnh nói xong, đầu chọc đao khách tức khắc thân hình lóe lên, tránh thoát. Hắn cũng coi là cường giả đỉnh cao rồi. nhưng đối mặt cái này hoàn toàn nhìn không ra trước người Phong lão đầu. Hắn không có một chút chắc chắn nào. Ai, được rồi, liền lão đầu ta một cái người uống đi. Phong Lâm vậy tự giải trí, một cái người hư phát lưu trước tiểu khúc, bắt đầu uống. Cái này Phong Lâm điên điên khùng khùng, nhưng tính tình vô cùng tốt. Từ trước tới giờ không sinh khí, giao thủ với hắn người, vậy một cái không có làm bị thương, cũng chỉ là bị hắn trêu đùa ngã ra giao đấu trận mà thôi. Bởi vậy người chung quanh đối cái này cao thủ ngược lại không sợ, đều thân thiết gọi hắn Phong lão đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?